Tu chân giả tại dị thế tập 187. Nhạc Thành hiểu rõ, hai người Ngạo Không và Huyền Cơ nhất định cũng rất nhớ Thanh Đồng. Thanh Đồng cũng nên ở cùng họ nhiều hơn. Thanh Đồng, con cứ trở về cùng cha mẹ trước đã. Đồng thời hóa giả thần thú chi thể của con cũng phải trải qua tẩy lễ mới được. Bằng không tu vi thực lực của con vĩnh viễn chỉ có thể tu luyện tới trình độ cửu thiên hỗn nguyên yêu mà thôi. Bây giờ con đột phá tới cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, chắc là do đã dùng một vài thiên tài địa bảo, bằng không cũng chẳng thể nào đột phá dễ dàng như vậy. Ngạo Không cất tiếng nói với Thanh Đồng. Tẩy lễ gì? Thanh Đồng nghi hoặc hỏi. Đây là huyết mạch tẩy lễ trong tộc hóa giả thần thú chúng ta. Thân là thượng cổ thần thú, thiên phú của chúng ta bẩm sinh đã cường hãn, nhưng càng về sau thì muốn đột phá sẽ càng khó hơn, nên phải trải qua huyết mạch tẩy lễ, sau này tu luyện mới nhanh hơn được. Ngạo Không mỉm cười giải đáp, sau đó lập tức nói. Không tin thì con cứ hỏi Huyền Tiêu là sẽ biết thôi. Đúng như vậy, ta cũng từng trải qua huyết mạch tẩy lễ. Thượng cổ thần thú chi thể chúng ta mà không trải qua huyết mạch tẩy lễ, thì việc tu luyện sau này sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Huyền Tiêu nói với Thanh Đồng. Nhạc Thành nghe vậy thì thầm kinh ngạc, xem ra trong mỗi tộc đàn đều có những bí mật riêng. Được. Thanh Đồng do dự một chút rồi nói. Một phần cũng là vì huyết mạch tẩy lễ, thực lực của mình càng lúc càng kém xa phụ thân, thường xuyên không giúp được gì cho phụ thân. Thanh Đồng cũng muốn nhanh chóng tu luyện và đột phá. Ngày hôm sau, mọi người đã đi tới truyền tống trận trong bình giới. 2 tháng sau, thân ảnh của mọi người xuất hiện trong Nam Thiên Môn của Điện Ma Giới. Nhạc Thành đạo hữu, vậy bọn ta xin đi trước một bước. Ngạo Không nói với Nhạc Thành. Đạo hữu đi thong thả. Ngày khác có rảnh ta sẽ tới bái phòng đạo hữu sau. Nhạc Thành cất tiếng nói. Phụ thân, con đi trước, chờ con tiếp nhận huyết mạch tẩy lễ xong, sẽ trở lại. Thanh Đồng nói với Nhạc Thành. Ừ, ở cùng cha mẹ con nhiều một chút nha. Nhạc Thành nói xong thì giao một chữ vật giới chỉ trong tay cho Thanh Đồng. Bên trong có chứa không ít bàn đào và cốt thần đan. Thanh Đồng luôn nhớ thương mấy thứ này trong bụng. Xin đa tạ phụ thân ạ. Thanh Đồng lưu luyến không rời. Cũng không muốn rời xa phụ thân lâu như vậy. Linh Viên, ta đi đây. Lục Lăng nói với Linh Viên, trong mắt toàn là vẻ bịn rịn không rời. Ừ, nếu sư phụ tới thăm Thanh Đồng, thì ta cũng tới thăm muội. Linh Viên ngơ ngác nói, trong mắt cũng toàn vẻ không nỡ. Nhạc Thành thấy vậy thầm nghĩ, cái đứa đồ đệ thành thật của mình đúng là may mắn. Không biết từ khi nào lại chiếm được trái tim của Lục Lăng. Nhưng chuyện của hai đứa trẻ này, mình lại không tiện nhúng tay vào. Cứ để chúng thuận theo tự nhiên thì hơn. Một đứa là hỗn độn dị thú, một đứa là thượng cổ thần thú, cũng xem như môn đằng hộ đối. Được rồi, bọn ta đi trước đây. Ngạo Không và Huyền Cơ đương nhiên cũng có thể nhìn ra tâm ý của nữ nhi, nên mỉm cười nói. Dường như hai người cũng không phản đối Linh Viên. Cả nhà 4 người lập tức rời đi. Nhạc Thành nhìn theo bóng lưng Thanh Đồng thật lâu mới thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm thấy buồn bã, lập tức cười khổ mà nói. Chúng ta cũng đi thôi. Nhạc Thành, sau khi quay về Tiên Ma Giới, bọn ta cũng phải trở về Tam Tiên Đảo rồi. Vân Tiêu Tiên Tử nói với Nhạc Thành. Hay là tới Hạo Thiên Môn một chuyến trước đi. Dù sao các người quay lại Tam Tiên Đảo cũng không có chuyện gì quan trọng mà. Nhạc Thành nói với 3 người Tam Tiêu Tiên Tử. Nhạc Thành đương nhiên biết rõ chuyện 3 người này yêu mình, chẳng qua là không nói ra mà thôi. Quan hệ của họ hiện tại khá là vi diệu. Nhạc Thành cũng đành chịu không còn cách nào khác. Cũng được, bọn ta cũng muốn đi thăm Long Cát công chúa. Vân Tiêu Tiên Tử mỉm cười cất tiếng nói, giống như chỉ có chờ câu này của Nhạc Thành vậy. 2 người Quỳnh Tiêu Bích Tiêu Tiên Tử cũng không có từ chối. Mọi người lập tức tiến vào Nam Thiên Môn. Nhạc Thành nhìn thấy Tăng Trưởng Thiên Vương, không khỏi nhớ tới lúc mình từ Huyền Thiên Nội Lục đi tới Tiền Ma Giới. 5 người Lang Lễ, Diễm Ma vẫn còn động thủ cùng Tăng Trưởng Thiên Vương. Nhưng bây giờ mình hoàn toàn không cần để ý tới Tăng Trưởng Thiên Vương này nữa. Tiến vào Nam Thiên Môn, nơi này cách Cực Lạc Thần Cung cũng không xa cho lắm. Nhưng Nhạc Thành một lòng muốn sớm trở lại Ngọc Hư Sơn, nên không tới Cực Lạc Thành bái phòng Nhạc Phụ, mà đi thẳng vào truyền tống trận, trực tiếp trở về Thanh Hoa Thành. Trong một tòa cung điện ở Ngọc Hư Sơn, có 3 thân ảnh xinh đẹp đứng giữa hành lang. 3 người kia đúng là Xích Ngao Tuyết, Long Cát Công Chúa và Hồng Y Tiên Tử. Tại sao Huyền Tiêu đi bình giới tới nay cũng chưa có trở về chứ? Long Cát Công Chúa lo lắng nói. Ta thấy hay là nhờ cha ta đi một chuyến, nhờ ông ấy đi tìm Nhạc Thành thì hơn. Xích Ngạo Tuyết cất tiếng nói. Bỗng nhiên Long Cát công chúa chợt biến sắc, sau đó vui vẻ nói: "Ngạo Tuyết, chàng ấy trở lại rồi." Trong lúc nói chuyện, có vài đạo thân ảnh đạp không bay tới, đúng là đám người Nhạc Thành, Ám Ma Quân, Lăng Lễ. Vừa về tới Thanh Hoa Thành, đám người Nhạc Thành đã vội vàng chạy về Hạo Thiên Môn. Vèo vèo, mấy chục đạo thân ảnh nhanh chóng bay ra từ các cung điện trên Hạo Thiên Môn. Bái kiến môn chủ, tất cả đều là cường giả hạch tâm của Hạo Thiên Môn, đúng là Thị Huyết Ma Vương, Huyết Sát Tam Cơ, Kỳ Sơn Thất Ma, U Tuyển Tam Ma, Kỳ Thạch Đạo Nhân và Trấn Ma Đạo Nhân. Trên người của bọn họ đều có linh hồn ấn ký của Nhạc Thành, đương nhiên có thể lập tức cảm ứng được khí thức trên người của Nhạc Thành. Tất cả đứng dậy đi. Nhạc Thành nói xong, thân hành lập tức đáp xuống bên cạnh hai người Long Cát Công Chúa và Xích Ngạo Tuyết. Cuối cùng, chàng cũng trở lại rồi. Ta còn tưởng là chàng đã gặp chuyện gì rồi cơ chứ. Long Cát Công Chúa vốn đang mừng rỡ, lại đột nhiên nổi giận, trừng mắt lườm Nhạc Thành. Đúng như vậy, cũng không biết Đường phái người đến về báo trước cho bọn ta hay sao. Xích Ngạo Tuyết và Long Cát Công Chúa thống nhất chiến tuyến, không hề khách khí với Nhạc Thành. Hồng Y Tiên Tử lúc này lại lặng lẽ lùi lại một bên, nhìn Nhạc Thành, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Sau khi chọn ở lại Hạo Thiên Môn, lúc này nàng cũng không biết mình có thân phận gì, địa vị vô cùng xấu hổ. Long Cát, Ngạo Tuyết, hai muội đừng trách hắn nữa, suýt chút nữa là hắn không về được rồi. Bích Tiểu Tiên Tử mỉm cười, hành trình binh giới lần này, lúc quay về, Nhạc Thành còn đánh một trận với Tây Phương Quỷ Đế, suýt chút nữa đã gặp phiền toái rồi. Sao vậy? Gặp phải nguy hiểm gì ư? Hai người lập tức hỏi ngay. Không có gì, mấy chuyện nhỏ thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói. Bái kiến môn chủ. Ba đạo thân ảnh bay tới, đúng là ba người La Nguyên, Trình Anh và Tần Lĩnh. Trong Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành lập tức triệu tập tất cả cường giả hạch tâm của Hạo Thiên Môn vào trong đại điện, tìm hiểu những chuyện đã xảy ra trong mấy trăm năm hắn vắng mặt. Trong thời gian này, nhân số của Hạo Thiên Môn lại tăng vọt, thế lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Thanh Hoa Thành hiện tại vẫn nằm trong sự khống chế của Hạo Thiên Môn, xung quanh không có thế lực nào dám tới đối phó với Hạo Thiên Môn. Trong thời gian hơn 200 năm này, Thiên Đình cũng không tới đối phó với Hạo Thiên Môn nữa. Việc này khiến cho Nhạc Thành khá bất ngờ. Những việc lặt vặt khác, Nhạc Thành cũng chẳng nghe làm gì. Chuyện bình thường cứ để mọi người xử lý là được. Các cường giả Hạo Thiên Môn thấy tu vi của môn chủ đã là tiên quân sơ kỳ, thì ai nấy đều giật mình không thôi. Thấy đám người Linh Viên, Lăng Lễ, Cửu U Song Ma đều có đột phá, tất cả đều hâm mộ không thôi. Không cần phải nói, những người này đi theo bên cạnh môn chủ, đương nhiên cũng sẽ nhận được không ít chỗ tốt rồi. Môn chủ, có chuyện này khá phiền phức. Lăng Nguyên nói với Nhạc Thành. Sư huynh, có chuyện gì sao? Nhạc Thành hỏi. Nếu là chuyện bình thường thì hẳn là sư huynh có thể xử lý được. Không lâu trước đây, bọn ta phát hiện một dãy tinh thạch sơn mạch ở bên ngoài Thanh Hoa Thành. Tinh thạch sơn mạch này vô cùng bao la, rất ít khi thấy tinh thạch sơn mạch lớn như thế. Chỉ riêng bên ngoài đã có không ít tiền phẩm tinh thạch rồi, có thể còn có cả bổ phẩm tinh thạch ở bên trong nữa. Nhưng dãy sơn mạch này lại nằm giao giới của bốn thành là Thanh Hoa Thành, Tiên Đồ Thành, Tiêu Giao Thành và Thượng Nguyên Thành. Hiện tại có rất nhiều người cùng gấp nghé tinh thạch sơn mạch này. Vài thế lực còn có cả cường giả tiên quân. Trong liên minh tiền đạo cũng có người đang dòm ngó sơn mạch này. Các thế lực khắp nơi đã giao hẹn một tháng sau sẽ quyết định xem nên phân chia sơn mạch này thế nào. Lăng Nguyên nói với Nhạc Thành. Nếu đào hết tinh thạch sơn mạch đó thì sẽ có cỡ bao nhiêu? Nhạc Thành xa sầm mặt lập tức hỏi Lăng Nguyên. Nếu như đào hết ra, chỉ riêng linh phẩm tinh thạch cũng đủ cho Hạo Thiên Môn sử dụng hơn 100 triệu năm. Quan trọng nhất là tiên phẩm tinh thạch cũng không hề ít. Nếu như có cả cổ phẩm tinh thạch xuất hiện thì lại càng không để đo lường được. Lăng Nguyên đáp. Nhiều như vậy sao? Nhạc Thành cũng kinh ngạc không thôi. Hạo Thiên Môn hiện tại có đến mấy trăm vạn người, lại có để đủ dùng hơn 100 triệu năm. Tinh thạch sơn mạch này phải lớn tới cỡ nào chứ? Còn cả tiên phẩm tinh thạch lẫn cổ phẩm tinh thạch nữa. Đây đều là bảo vật cả. Một khối tiên phẩm tinh thạch tính ra bằng cả ngàn khối linh phẩm tinh thạch, còn cổ phẩm tinh thạch ở tiền ma giới hiện tại cũng là bảo vật quý hiếm tuyệt đối, chẳng còn được bao nhiêu khối nữa. Còn những thế lực nào đang để ý tới nó? Nhạc Thành trầm tư một lúc rồi hỏi. Tinh thạch sơn mạch này, Nhạc Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hiện tại Hạo Thiên Môn cũng đủ sức để tranh giành một phen rồi. Môn chủ, lần này những thế lực dòm ngó tinh thạch sơn mạch đều là những thế lực trong ba thành khác ở gần đây. Đương nhiên cũng có một vài thế lực bên ngoài muốn nhúng tay vào. Mà ba thành kia hiện tại cũng hợp thành một liên minh, dự định tranh đoạt tinh thạch sơn mạch. Trong Tượng Nguyên Thành, thực lực mạnh nhất có Vân Long Giáo, giáo chủ Mạch Long Tiên Quân, có tu vi tiên quân hậu kỳ, còn có vài sơn môn như Huyền Sơn Môn, Trần Hư Động, tất cả đều có cường giả tiên quân tọa trấn. Thực lực tổng thể không khác gì Hạo Thiên Môn chúng ta. Lúc trước Hạo Thiên Môn chúng ta vẫn chưa có tu vi giả trình độ tiên quân tọa trấn. Trong Tiên Đồ Thành, thực lực mạnh nhất có Tử Vân Môn, môn chủ Linh Tịch Tiên Quân có thực lực tiên quân hậu kỳ. Trong môn còn có những cường giả tiên quân khác. Ngoài ra còn có những sơn môn mạnh mẽ như Trư Ốc Sơn Môn, Lam Thủy Cốc. Tất cả đều là sơn môn có cường giả tiên quân tọa trấn. Trong Tiêu Giao Thành, thực lực mạnh nhất có Quỷ Cốc Môn, môn chủ Phân Thần Tiên Quân có tu vi tiên quân hậu kỳ. Trong môn còn có thêm vài vị tiên quân khác. Cộng thêm trong Tiêu Giao Thành còn có thêm Mục Động, Nguyên Thần Sơn cũng có tiên quân tọa trấn. Thực lực tổng thể không thua gì Tiên Đô Thành, Thượng Nguyên Thành. Đồng thời hình như Liên minh Tiên Đạo cũng muốn nhúng tay vào. Đây là địa bàn của Liên minh Tiên Đạo, e là bọn họ sẽ chiếm cứ hơn phần nửa. Lan Nguyên một hơi nói xong, sau đó lập tức nói, môn chủ à, thực lực của Thanh Hoa Thành chúng ta so ra hơi yếu, sợ là tới lúc đó sẽ không được chia bao nhiêu. Những thế lực khác trong Thanh Hoa Thành thì sao? Lẽ nào bọn họ không muốn nhúng tay vào à? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi. Có chứ, chỉ là hiện tại không người nào dám đắc tội chúng ta. Những sơn môn kia biết chuyện tinh thạch sơn mạch, cũng từng phái người tới, muốn cùng Hạo Thiên Môn ta tranh đoạt tinh thạch sơn mạch, muốn được chia một ít tinh thạch, nhưng bị ta từ chối. Hiện tại thực lực của các sơn môn trong Thanh Hoa Thành cũng không mạnh lắm. Tuy có vài sơn môn có Cửu Thiên Huyền Tiên tọa trấn, nhưng lại không giúp được gì cho chúng ta. Lan Nguyên trả lời Nhạc Thành. Vậy sư huynh sắp xếp một chuyến đi. Một tháng sau, ta sẽ tự mình tới đó một chuyến. Nhạc Thành cất tiếng nói. Lúc này trong lòng Nhạc Thành đã hạ quyết định, tinh thạch sơn mạch lớn như thế có tác dụng cực lớn đối với sự phát triển của Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Môn nhân tài đông đúc, tiêu hao cũng lớn, tinh thạch sơn mạch này xuất hiện rất đúng lúc. Về phần Vân Long Giáo, Tử Vân Môn, Quỷ Cốc Môn, Nhạc Thành cũng không lo lắng lắm. Chỉ cần không có cường giả tiền tôn nhúng tay vào thì mình không cần sợ gì cả. Còn có Liên minh Tiên Đạo nữa chứ, không biết là thế lực nào trong Liên minh Tiên Đạo muốn nhúng tay vào chuyện này. Nếu là xiển tiệt lưỡng giáo thì mình dễ xử rồi. Nếu là thiên đình thì cũng không có gì đáng ngại rồi. Tóm lại thì tinh thạch sơn mạch này mình lấy chắc rồi. Mọi người lại bàn bạc thêm một lúc mới rời đi. Cả đám lão ma nghe nói môn chủ muốn đích thân tới thương lượng chuyện tinh thạch sơn mạch với các thế lực khác thì trong lòng đều vô cùng chờ mong. Hiện tại Hạo Thiên Môn cũng có cường giả tiên quân, còn có cả cường giả ma quân hậu kỳ như ám ma quân. Cộng thêm môn chủ đã đủ sức chống lại các thế lực khác rồi. Sau khi mọi người giải tán, Nhạc Thành cũng quay về phòng của mình. Mấy trăm năm không ở cạnh Long Cát Công Chúa và Xích Ngạo Tuyết, Nhạc Thành cũng muốn kề cận hai người nhiều hơn để đền bù một phen. Từ khi kết hôn tới nay, mình chẳng ở bên cạnh họ được bao lâu. Đến đêm, Long Cát Công Chúa nằm trong ngực của Nhạc Thành, nũng điệu nói, Nhạc Thành, chàng định giải quyết Tam Tiểu Tỷ Tỷ và Đại Công Chúa như thế nào đây? Ta thấy Tam Tiểu Tỷ Tỷ cũng có ý với chàng. Chàng thử đánh tiếng với họ xem. Có một số chuyện, nữ nhân không tiện mở miệng đâu. Ta biết rồi, để sau hãng nói. Nhạc Thành ôm Kiều Thê trong ngực, cười khẽ nói. Còn Đại Công Chúa nữa, chàng thật quá đáng, lại dám làm vậy với Đại Công Chúa. Lần sau chàng còn dám làm vậy với nữ nhân khác, thì ta sẽ không tha cho chàng đâu. Long Cát Công Chúa nũng nịu nói với Nhạc Thành. Nàng không tha cho ta kiểu gì. Nhạc Thành cười ta, xoay người đè lên. Trong phòng lại tràn ngập cảnh xuân. Thời gian tiếp theo, Nhạc Thành luôn ở trong Ngọc Hư Sơn cùng hai người, đôi lúc lại ở cùng Tam Tiêu Tiên Tử, còn Hồng Y Tiên Tử, mỗi lần hai người gặp nhau đều có phần xấu hổ, bởi vì Nhạc Thành không có ấn tượng tốt với thiên đình, nên cũng vì vậy mà có cảm giác rất vi diệu với Hồng Y Tiên Tử. Thỉnh thoảng Nhạc Thành cũng mở đàn giảng pháp ở Ngọc Hư Sơn, chỉ điểm cho các đệ tử trong Hạo Thiên Môn tu luyện. Những lĩnh ngộ về đạo tâm và tâm đắc tu luyện hỗn nguyên chân thân, Nhạc Thành đều chia sẻ hết. Còn chuyện đệ tử trong môn có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, thì bản thân của Nhạc Thành không thể giúp được gì. Môn chủ giảng đạo, đệ tử trong Hạo Thiên Môn chỉ hận không có chỗ ngồi, tất cả đều cẩn thận lĩnh ngộ. Có không ít người sau khi nghe xong đều đã bắt đầu bế quan, giống như vừa ngộ ra điều gì đó, sắp sửa đột phá tới nơi vậy. Một tháng nhanh chóng trôi qua, Nhạc Thành cũng chuẩn bị tới nơi phát hiện tinh thạch sơn mạch. Hôm nay cũng là ngày trao đổi với những thế lực khác. Tinh thạch sơn mạch nằm giữa Thanh Hoa Thành, Tiêu Giao Thành, Thượng Nguyên Thành và Tiên Đô Thành. Đây cũng là Vũ Dư Thiên Giới, nơi quản hạt cũ bao gồm cả Thanh Hoa Thành, Tiêu Giao Thành, Thượng Nguyên Thành và Tiên Đô Thành. Dưới một thiên chỉ có bốn giới chủ mà thôi. Thế nhưng Nhạc Thành nhớ rõ, sư đệ mãn chân nhân của tất chân nhân kia vốn là giới chủ của Vũ Dư Thiên Giới, nhưng đã bị mình giết chết. Hiện tại không biết ai là giới chủ. Tinh thạch sơn mạch xuất hiện ở nơi đây, dựa theo quy định thì thuộc về tất cả liên minh tiên đạo ở bốn thành này. Nhưng ba thành còn lại đều có một vài sơn môn với thực lực cường hãn, nên đã giảm bớt thực lực liên minh tiên đạo ở ba thành này, khiến cho người của liên minh tiên đạo trong ba thành này gặp những sơn môn kia cũng phải lễ phép đối đãi. Một tên thành chủ bình thường chỉ có thực lực đại la kim tiên hậu kỳ mà thôi. Mấy sơn môn kia đừng nói là đại la kim tiên, ngay cả phủ chủ trình độ cửu thiên huyền tiên cũng phải dùng lễ đối đãi, không dám mạo phạm. Giới chủ trình độ tiên quân cũng không dám làm gì những sơn môn này. Tuy nói thực lực của liên minh tiền đạo ở tiền ma giới là lớn nhất, nhưng đối mặt với sơn môn mạnh mẽ như Vân Long giáo cũng phải nhượng bộ ba phần. Cho nên, phát hiện tinh thạch sơn mạch ở giữa bốn thành này lại là tinh thạch sơn mạch có khả năng chứa cổ phẩm tinh thạch, khiến cho các thế lực khắp nơi chú ý. Ngay cả liên minh tiên đạo cũng không thể nuốt trọn một mình. Liên minh tiên đạo có mạnh cách mấy đi chăng nữa thì những sơn môn này cũng không có ít cường giả. Muốn nuốt trọn tinh thạch sơn mạch này không dễ dàng chút nào đâu. Đến ngày hẹn, Nhạc Thành dẫn theo đám người Liệu Ám Ma Quân, Linh Viên, Làng Lễ, Cựu U Song Ma, Huyết Giáp Tam Cơ, U Tuyền Tam Ma, Kỳ Sơn Thất Ma, cộng thêm Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên cùng xuất phát đi tới tinh thạch sơn mạch. Về phần Hoàng Ma Tán Nhân và Liệt Hỏa Ma Vương thì ở lại Ngọc Hư Sơn bế quan. Thế nhưng Hoàng Ma Tán Nhân và Tử Tinh Linh Đan đến nay còn chưa hoàn toàn luyện hóa hết thảy. Liệt Hỏa Ma Vương ăn hoàng trung lý, mặc dù đã đột phá nhưng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa hết, nên sau khi quay lại Hạo Thiên Môn thì lập tức bế quan mà tu luyện. Cửu U Song Ma cũng chưa hoàn toàn luyện hóa xong Tử Tinh Linh Đan. Nhưng lần này, tới tinh thạch sơn mạch, cần có hai người bọn họ theo cùng. Hai người tạm thời không bế quan. Lần này tới tinh thạch sơn mạch, đang lúc cần có cường giả trình độ tiên quân và ma quân. Trong Hạo Thiên Tháp, hiện tại có hai yêu quân, ba ma quân, không có cường giả tiên quân nào. Huyền Tiêu chưa rời khỏi Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành sắp xuất môn, hắn đương nhiên phải đi theo bên cạnh xem náo nhiệt. Về phần Xích Ngao Tuyết và Long Cát Công Chúa, lần này nói thế nào cũng muốn đi theo Nhạc Thành. Nhạc Thành hết cách. Sau khi do dự một lúc thì đành phải đồng ý. Thực lực của hai người xem như tạm ổn, cộng thêm mình ở bên cạnh bảo vệ, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Còn Tam Tiêu Tiên Tử và Hồng Y Tiên Tử thì bị Long Cát Công Chúa và Xích Ngao Tuyết lôi kéo, cuối cùng cũng đi theo cả. Hình như hai người Long Cát Công Chúa và Xích Ngao Tuyết cố ý để Hồng Y Tiên Tử và Tam Tiêu Tiên Tử đi theo bên cạnh Nhạc Thành vậy. Hơn 20 người, cộng thêm hơn 1.000 đệ tử Đại La Kim Tiên của Hạo Thiên Môn cùng nhau đi tới tinh thạch sơn mạch, dẫn theo hơn 1.000 đại la kim tiên là ý kiến của La Nguyên, cũng là để phô bày thể diện của Hạo Thiên Môn. Đến lúc đó, bàn chuyện trao đổi, Hạo Thiên Môn cũng có thể chiếm được một chút tiện nghi. Nhạc Thành cũng không để ý lắm. Ở trong mắt của những cường giả tiên quân kia, đại la kim tiên không hề có bất kỳ tác dụng uy hiếp nào. Nếu hơn 1.000 cửu thiên huyền tiên, phòng trưng còn có thể khiến những sơn môn khác kiêng kỵ phần nào. Môn phái mạnh yếu ra sao, mấu chốt nhất vẫn là xem thực lực của người mạnh nhất. Nếu trong sơn mạch có một vị cường giả tiền tôn trấn thủ thì địa vị sẽ lập tức tăng cao. Mấy ngày sau, bên ngoài Thanh Hoa Thành, trước mặt Nhạc Thành xuất hiện một dãy sơn mạch bao la vô tận. Từng luồng linh khí tản ra khắp nơi, giống như lan ra từ sâu trong sơn mạch vậy. Chương 1072, người của Hạo Thiên Môn là người muốn động thì động sao? Môn chủ, tinh thạch sơn mạch này nằm sâu bên trong núi. Hiện tại thế được khắp nơi đã bàn bạc xong xuôi, chỉ chờ trao đổi xong thì sẽ chia tinh thạch. Trước khi bàn bạc xong thì không ai được khai thác. Thế được khắp nơi cũng đã phái người canh chừng ở đây. Hạo Thiên Môn chúng ta có 3 vị trưởng lão, Quỷ Thủ Ma Vương, Âm Phòng Lão Ma, Bạch Y Ma Vương tọa trấn ở đó. Là Nguyên đứng bên cạnh nói với Nhạc Thành. Đi nào, chúng ta đi xem thử trước đã. Nhạc Thành dùng thần niệm quan sát, cũng phát hiện ra vùng núi này đúng là rộng lớn, lập tức đi thẳng tới trước. Trên một đỉnh núi nằm sâu trong dãy sơn mạch, khí tức cường hạn áp không mà tới. Chỉ thấy trên đỉnh núi này cũng có hơn 1.000 người tụ tập. Trong đó 3 người Quỷ Thủ Ma Vương, Âm Phòng Lão Ma, Bạch Y Ma Vương. Đệ tử Hạo Thiên Môn cũng có 30 mấy đại la kim tiên, vô thượng thiên ma, 200 La Thiên Thượng Tiên và La Thiên Đại Ma. Đối diện với người của Hạo Thiên Môn, có hơn 800 người đang giằng co với người của Hạo Thiên Môn. Trong đám người kia, tu vi giả trình độ Cửu Thiên Huyền Tiên có 10 người, Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ có 3 tên, Đại La Kim Tiên cũng có hơn 100 người, còn lại đều là La Thiên Thượng Tiên. Mà quan trọng nhất là trong đám người này, có một lão giả mặc đạo bào màu xanh, tay cầm phất trần, từ khí thức trên người thì chính là cường giả tu vi tiên quân trung kỳ. Người hai bên đang giằng co đã lâu, đều tức tối nhìn chằm chằm đối phương. Mà lão đạo tiên quân trung kỳ kia thì nhìn ba người Âm Phong Lão Ma, cười lạnh một tiếng. Dư Nghiệt Ma Đạo lại tới địa bàn tiên đạo Tà Diễu Võ Dương Oai, chán sống rồi sao? Vân Long Giáo, các người đừng có quá đáng. Chúng ta thân là tu luyện giả ma đạo, nhưng cũng là người của Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Môn bọn ta không phải dễ trêu vào đâu. Quỷ thủ Ma Vương hừ lạnh một tiếng, nhưng đối phương đã cường giả tiên quân trung kỳ, hắn cũng đành bất lực. Hạo Thiên Môn thì đã sao chứ? Không phải đều là dựa vào giao trì kim mẫu cùng xiển giáo ư? Buồn cười, người khác sợ Hạo Thiên Môn các người, nhưng Long Vân Giáo bọn ta không để vào mắt. Tinh thạch sơn mạch này không phải là nơi các ngươi nên tới. Các người mau cút đi, bằng không ta sẽ không khách khí với các người đâu. Lão đạo tu vi tiên quân trung kỳ lạnh lùng nói với đám người quỷ thủ Ma Vương. Nực cười, tinh thạch sơn mạch này nằm ở giao giới bốn thành, đương nhiên cũng có phần của Thanh Hoa Thành bọn ta. Bạch Y Ma Vương cười lạnh nói, đúng là không biết tốt xấu, bằng Hạo Thiên Môn các ngươi mà cũng muốn ngang hàng với ba thành bọn ta sao? Thức thời thì mau cút khỏi đây, hoặc là nhờ xiển giáo với giao trị kim mẫu ra mặt thì hơn. Hạo Thiên Môn các ngươi còn chưa có tư cách này đâu. Một hán tử trung niên mặc đạo bào màu tím cười lạnh nói, tu vị của hắn cũng là Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ. Huyền Thủ Đạo Nhân, ít nhất thì Huyền Sơn Bồn của các ngươi chưa có tư cách định luận Hạo Thiên Bồn có tư cách hay là không. Quỷ thủ Ma Vương lạnh lùng cất tiếng nói, hẳn là quen biết hán tử trung niên mặc đạo bào màu tím này. Chúng ta cần gì nhiều lời với mấy tên Dương Nghiệt Ma Đạo? Ta thấy chỉ bằng chúng ta cứ giết sạch 8 người này là được. Ta muốn xem Hạo Thiên Bồn tài giỏi ra sao, không phải chỉ là một tên kim giáp chiến thần thôi ư. Ta thấy đây chỉ là được cái tiếng mà không có cái miếng mà thôi. Một nam tử 40 mặc đạo bào màu xám nhìn người của Hạo Thiên Môn hừ lạnh một tiếng rồi nói, từ khí tức thì thấy người này cũng có tu vi Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ. Trần Đình Trần Nhân, người dám, chân hư động của ngươi còn chưa có tư cách này đâu. Bạch Y Ma Vương hừ lạnh một tiếng, Bạch Y Ma Vương, người đúng là lớn lối, hôm nay ta sẽ cho người biết Trần Hư Động không phải Hạo Thiên Môn người có thể so sánh. Lời vừa dứt, nam tử 40 bị Bạch Y Ma Vương gọi là chân linh Trần Nhân nhanh chóng đánh pháp quyết ra. Ông thay áo rùng lên, trực tiếp thôi động một món pháp khí đoàn kiếm, toàn thân vàng rực bay ra. Pháp khí đoàn kiếm này hẳn là pháp bảo tiên khí đỉnh cấp, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã bắn về phía Bạch Y Ma Vương. Khoảng cách quá gần, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Bạch Y Ma Vương. Bạch Y Ma Vương hừ lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay đánh ra. Tiếp theo trong miệng bắn ra một đạo lưu quang, ma khí trước người cuồn cuộn ập tới như mây đen áp đỉnh. Bầu trời trong veo đột nhiên nổi lên từng trận âm phong. Trường kiếm hóa thành ba quang, cũng trong nháy mắt va chạm với đoàn kiếm pháp khí do Trần Đình Trần Nhân thôi động ra. Mau lui lại. Hai người trong nháy mắt giao thủ, Đại La Kim Tiên, La Thiên Thượng Tiên, Vô Thượng Thiên Ma, hai bên lập tức rút lui. Hai người này đều là cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ và Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ. Lực lượng tản ra do hai người giao thủ đến Đại La Kim Tiên cũng đỡ không đổi, nên tất cả đều lùi lại. Chỉ trong nháy mắt, công kích của hai người va chạm, lực lượng cường hãn trực tiếp tạo thành từng gợn sóng không gian lan ra, sau đó để lộ một góc hư không. Thân ảnh của hai người đồng thời lảo đảo rút lui. Một kích này xem ra, thực lực của hai người đều không kém nhau bao nhiêu. Hạo Thiên Môn to gan, còn dám động thủ, đúng là chán sống mà. Đúng lúc này, lão đạo tu vi tiền quân trung kỳ kia cũng tung người bay lên. Phất trần trong tay hóa thành ngàn vạn ngân quang, lướt mạnh về phía Bạch Y Ma Vương, ra tay không hề lưu tình. Ngàn vạn ngân quang xé rách hư không, tạo thành ngàn vạn khe nứt không gian. Khí tức cường hãn trực tiếp xé rách ma khí của Bạch Y Ma Vương, ngưng tụ trên không trung, nháy mắt xuyên qua không gian, đánh tới trước mặt Bạch Y Ma Vương. Thực lực của hai bên cách biệt quá lớn, cộng thêm thân hình Bạch Y Ma Vương lão đạo rút lui còn chưa kịp đứng vững, đã lập tức bị công kích của lão đạo tiền quân trung kỳ nuốt chửng. Bạch lão ma, cẩn thận! Quỷ thủ Ma Vương, Âm Phong lão ma thét lớn một tiếng, muốn giúp đỡ nhưng cũng không kịp. Nói thật là họ cũng không thể giúp được gì. Hai người thét một tiếng xong thì cũng xông về phía lão đạo tiên quân trung kỳ kia rồi. Thế nhưng bản thân bọn họ dường như bất lực, không thể giúp ích được gì nhiều lắm. Hai người đều là vô cùng nóng lòng. Nhưng trong nháy mắt đã bị hai chân linh chân nhân, huyền thủ đạo nhân ngăn chặn lại. Bạch Y Ma Vương đối mặt với một cường giả tiên quân trung kỳ cũng chỉ có thể toàn lực bố trí hộ thần cường quyển, sắc mặt cũng bị dọa tới trắng bệch. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra kết quả của mình. Thực lực của hắn còn chưa tới mức có thể chống lại tiền quân trung kỳ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Người của Hạo Thiên Môn ta là người muốn động là động sao? Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, mà khi ngập trời áp không giáng xuống, một ngọn hỏa diễm màu tím bao vây. Thế nhưng đạo quang ngập trời đột ngột xuất hiện trên không trung. Lão đạo kia lập tức biến sắc, thần niệm tản ra thăm dò, pháp khí phất trần trong tay nhanh chóng quay lại. Pháp quyết đánh ra, không thể không dừng việc tấn công Bạch Y Ma Vương. Trên phất trần có ngân quang lóe lên, từng đạo ngân quang xuyên qua không gian đánh về phía đao quang hỏa diễm màu tím kia. Đao quang chém xuống, hỏa diễm màu tím lan ra ngập trời, vô số ngân quang kia lập tức ảm đạm. Cùng lúc đó, đao quang chém xuống, trực tiếp chém thẳng vào ngân quang. Cả không gian bị một đao cường hãn này chém ra từng vết nứt không gian mấy vạn trượng. Khi liêu gào thét tuôn ra, xen lẫn với vô số mảnh vỡ không gian, tạo thành từng lốc xoáy dữ dội trên không trung. Những người thực lực thấp ở xung quanh trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn thước. Lão đạo tiền quân trung kỳ há miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt thoáng cái tái nhợt, thân hình rút lui mấy ngàn trượng, phất trần trong tay trực tiếp bị chém làm ba phần, xem như báo hỏng. Thân ảnh của lão đạo tiền quân trung kỳ này còn chưa đứng vững, còn đang hoảng sợ nhìn lên không trung. Lúc này đã có một đạo thân ảnh tay cầm trường đao xuất hiện trên không trung, quanh thân được một ngọn hỏa diễm màu tím bao phủ lấy. Thần khí! Lão đạo tiền quân trung kỳ nhìn không trung, đầu tiên là nhìn chằm chằm vào thần khí trong tay người vừa tới, mà phất trần của hắn ta đã tế luyện vô số năm, hiện tại cũng chỉ mới là đỉnh cấp tiền khí mà thôi. Hai bên giao thủ, không ngờ phất trần của mình lại bị hủy như thế, mà vị cường giả đột nhiên xuất hiện cũng khiến đám người chân đinh chân nhân và âm phong lão ma đang giao chiến trên không phải ngừng tay. Có người ra tay cứu giúp Bạch Y Ma Vương hoặc là quay lại nhìn. Hai người âm phong lão ma, quỷ thủ ba vương cũng cảm thấy nghi hoặc. Ngay sau đó, sắc mặt ba người lập tức thay đổi, sâu trong linh hồn đã cảm nhận được khí tức quen thuộc. Bái kiến môn chủ. Bà lão ma lập tức hành lễ với người trên không trung, trong đầu đã cảm ứng được khí tức của môn chủ, không ngờ môn chủ đã tới tinh thạch sơn mạch. Vất vả cho các ngươi rồi. Trên không trung phía xa, có hơn 10 đạo cầu vồng vọt tới, dừng lại trên không trung. Cầu vồng thu liễm, đúng là đám người Nhạc Thành. Bái kiến môn chủ, hơn 200 đệ tử Hạo Thiên Môn đứng sau lưng bà lão ma cũng cùng kính hành lễ. Môn chủ tới đây, khí thế của mọi người lập tức tăng vọt. Đám người Nhạc Thành xuất hiện, lúc này tất cả mọi người đều dồn hết ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Nhạc Thành. Thực lực của ám ma quân vừa ra tay cũng đủ để chấn nhiếp tất cả. Có không ít người quét mắt nhìn Nhạc Thành. Trong cả tiền ma giới, hiện giờ đều đồn đãi môn chủ Hạo Thiên Môn là Nhạc Thành ở Hồng Hoang chiến trường đã giết chết hai tu vi giả ma quân hậu kỳ. Lúc này thấy tu vi của Nhạc Thành đã là tu vi tiên quân sơ kỳ, tất cả mọi người đều ôm thái độ hoài nghi. Người không phận sự, mau cút đi, món nợ này ta tạm để đó. Nhạc Thành cũng không thèm để ý ánh mắt của đám người xung quanh, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, lập tức nhìn chằm chằm vào mấy trăm người bên dưới. Đối với những người này, Nhạc Thành không muốn động thủ ngay. Ngày mai là đến ngày ước hẹn trao đổi của thế lực khắp nơi, phòng trường khó tránh khỏi tranh chấp, tới lúc đó tính sổ một lúc cũng được. Chúng ta đi. Sắc mặt của lão đạo tiền quân trung kỳ run rẩy vài cái, nhưng ánh mắt sát khí đằng đằng của ám ma quân vẫn dõi theo hắn ta. Hắn cũng không dám nói thêm gì. Cường giả ma quân hậu kỳ cũng chỉ có giáo chủ mới có thể chống lại. Hắn còn không có cách nào ứng phó được. Nói một tiếng với đám người phía sau rồi lập tức rút quân. Chương 1073, ta sợ người chắc. Mau cút đi, sao không lớn lối nữa đi? Quỷ thủ ma vương quát to, nhìn đám người Vân Long giáo, Huyền Sơn Môn, Trần Hư Động ảo não rời đi. Trong lòng cũng hả giận được phần nào. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế? Người của Vân Long giáo đi rồi. Nhạc Thanh mới hỏi bà lão ma, Bạch Y Ma Vương, âm phòng lão ma, quỷ thủ ma vương. Nhạc Thành không rõ vừa xảy ra chuyện gì. Thưa môn chủ, thời gian này các môn phái Vân Long giáo, Tử Vân môn, Quỷ Cốc môn thường xuyên tới tìm phiền toái với chúng ta, muốn hất chân Hạo Thiên môn chúng ta ra. Tới lúc đó chúng sẽ chiếm được nhiều chỗ tốt hơn. Thực lực của chúng ta không bằng chúng, thường xuyên bị chúng áp chế, cũng không cách nào động thủ được. Bạch Y Ma Vương bất đắc dĩ nói, muốn chiếm hết chỗ tốt à? Nhạc Thành đanh mặt cười lạnh một tiếng, cảm giác được hàn ý trên người của môn chủ, mọi người đều đoán được tiếp theo sẽ thế nào. Lần này môn chủ tự mình đến đây, xem ra Hạo Thiên môn tuyệt đối không sợ thua lỗ. Được rồi, đưa ta đi xem tinh thạch sơn mạch này đi. Nhạc Thành lập tức thu liễm hàn ý, còn chưa kịp nhìn rõ tinh thạch sơn mạch rộng lớn này, đi tìm hiểu một phen rồi tính tiếp. Vâng, thưa môn chủ. Bạch Y Ma Vương đáp, lập tức mang theo mọi người đi tới tinh thạch sơn mạch. Nhạc Thành theo mọi người xẹt qua không trung, cảm giác được linh khí nồng đậm tỏa ra từ chân núi. Nhạc Thành cũng kinh ngạc và hưng phấn không thôi. Diện tích của tinh thạch sơn mạch này sợ là phải hơn 100 vạn dặm. Tinh thạch sơn mạch hơn 100 vạn dặm là khái niệm gì? Hơn 100 dặm tinh thạch dày đặc, dù toàn bộ đều là tinh phẩm tinh thạch, thì số lượng này cũng đủ dọa chết người ta. Mà bình thường, tinh thạch sơn mạch có diện tích càng lớn, thì bên trong chắc chắn sẽ có tiên phẩm tinh thạch. Hiện tại trong tinh thạch sơn mạch này cũng đã được kiểm tra ra là có tiên phẩm tinh thạch, rất có thể bên dưới sẽ có cổ phẩm tinh thạch trong truyền thuyết. Hiện tại ở tiền ma giới, một dãy tinh thạch sơn mạch lớn như thế cũng vô cùng hiếm thấy. Cả tinh thạch sơn mạch lớn như thế, rất có thể bên dưới sẽ có cổ phẩm tinh thạch tồn tại. Nhìn tinh thạch sơn mạch bao la ở phía bên dưới, Nhạc Thành nhếch môi mỉm cười, lập tức hỏi mấy người Bạch Y Ma Vương về tình hình cụ thể như thế nào. Lúc này mới trở về. Nhạc Thành biết hiện tại thế lực khắp nơi đều đang tuần tra dò xét khắp nơi trong tinh thạch sơn mạch, đề phòng có người lén khai thác. Thế lực chủ yếu có 3 môn phái Vân Long giáo, Tử Vân môn, Quỷ Cốc môn và 3 môn phái dưới trướng họ là Huyền Sơn môn, Ốc Sơn môn, Thiền Mục động. Môn phái khác cũng muốn xen vào nhưng thực lực không đủ nên không có tư cách nhúng tay. Nói tóm lại, tinh thạch sơn mạch này hiện tại chỉ có 3 thế lực Tiền Đồ Thành, Thượng Nguyên Thành, Tiêu Giao Thành và Liên Minh Tiên Đạo đang nhằm nghe. Những thế lực khác ngoài tầm với cũng không sâu xét được gì, không có thực lực cũng chẳng dám tư tưởng, không muốn tự dẫn lửa thiêu thần mình. Nhạc Thành hoàn toàn không để ý thế lực của 3 thành kia, đều là vài sơn môn mà thôi. Thực lực dù cường hãn, nhưng chỉ cần thực lực của mình mạnh hơn họ, thì bọn họ cũng chẳng thể làm gì được. Mấy sơn môn cũng không có bất kỳ cường giả tiên tôn nào, mình hoàn toàn không cần phải lo lắng. Theo Nhạc Thành phỏng đoán, với thực lực của mình bây giờ, dù có đồng thời đối mặt với 3 tu vi giả tiên quân hậu kỳ vây công cũng không thành vấn đề. Chặn giết cũng không khó khăn gì lắm. Những sơn môn này, mình căn bản không cần để ý lắm. Phiền toái nhất vẫn là người của Liên Minh Tiền Đạo. Nếu bọn họ muốn nhúng tay, thì mình cũng không làm được gì họ, chỉ có thể chờ tới lúc đó rồi tính. Nếu người của Xiển Giáo và Tiệt Giáo ra mặt, thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng Nhạc Thành lại không muốn là người của Xiển Giáo và Tiệt Giáo đại biểu Liên Minh Tiền Đạo ra mặt. Tới đó, mình thể nào cũng phải nề mặt nhượng bộ, khiến cho mình không thể đánh chủ ý tinh thạch sơn mạch được. So ra, Nhạc Thành lại mong là người của những cái thế lực khác tới hơn. Mình và người của những thế lực đó vẫn đã trở mặt với nhau. Tới lúc đó cũng không cần cố kỵ gì cả. Chưa kể phần lớn thực lực của thiên đình đều ở hồng hoang chiến trường. Mình muốn ứng phó cũng dễ dàng hơn nhiều. Trong một cung điện được xây dựng tạm thời, đám người Nhạc Thành đi vào trong. Sau khi phát hiện tinh thạch sơn mạch, đám người Bạch Y Ma Vương tới đây đóng quân đã xây tạm nên. Trong thời gian này, họ đều sẽ ở đây. Lúc này có hơn 1000 người tới đây. Mọi người đã xây thêm vài tòa cung điện. Đối với thực lực, cường giả Đại La Kim Tiên và Cựu Thiên Hỗn Nguyên Ma, thì đây chỉ là chuyện vặt mà thôi. Đêm đến, Nhạc Thành quanh chân ngồi chậm rãi điều tức. Ngày mai có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện. Mình nên điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất thì hơn. Tin rằng những sơn bồn lớn khác cũng sẽ có kế hoạch riêng. Liên quan tới tinh thạch sơn mạch lớn như vậy, đám sơn bồn kia sao có thể bỏ qua được? Trong lúc điều tức, Nhạc Thành lập tức tiến nhập vòng ngã chi cảnh. Một tháng này, mặc dù Nhạc Thành không tu luyện nhiều, nhưng không hề lơ là chuyện lĩnh ngộ các đại thần thông. Lúc này cũng tiếp tục cố gắng lĩnh ngộ những thần thông kia, để sớm có thể tiến triển trên tốc độ chỉ đạo. Gần đây Nhạc Thành cũng tập trung lĩnh ngộ nó nhiều hơn. Mặc dù lĩnh ngộ tiến bộ không ít, nhưng muốn đột phá tới tốc độ thần thông thì còn cách rất lâu. Về trình độ thực lực, Nhạc Thành hiện tại cũng không ngừng thôn phệ tinh thuần linh khí trong thương mạng thế giới của thần Đông Đỉnh để tu luyện, thôn vệ thêm cả linh khí khổng lồ trong Hạo Thiên Tháp, thỉnh thoảng còn ăn bàn đào và cốt thần đan như ăn vặt, cộng thêm năng lượng còn dư thừa của Hoàng Trung Lý ở trong cơ thể. Nhạc Thành có thể cảm giác được tốc độ tu luyện của mình cũng tiến bộ thần tốc. Lần trước sau khi đột phá, trình độ thực lực của mình dựa vào sức mạnh còn thừa trong Hoàng Cung Lý và linh khí tinh thuần trong thương mạng thế giới cũng đã tới tiên quân sơ kỳ. Nhưng trình độ tiên quân này muốn đột phá cần năng lượng quá lớn. Nếu muốn đột phá tới tiên quân trung kỳ, phòng trưng còn phải tốn thời gian rất lâu. Trong lúc tu luyện, tất cả sinh linh trong thể nội thế giới của Nhạc Thành đều bị hủy diệt. Lúc này lại có sinh linh mới xuất hiện, vạn vật bắt đầu sinh trưởng, tất cả như trở lại nguyên trạng. Nhưng trong lòng Nhạc Thành vẫn thấy lo lắng. Mỗi lần mình đột phá thì những sinh linh này đều tử vong, mà mình lại không có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng bị hủy diệt mà thôi. Nhạc Thành điều tức, đám người cửu u song ma, ám ma quân, làng lễ, linh viên cũng điều tức. Môn chủ đã phân phó, ngày mai có thể sẽ có chuyện, tất cả phải xem hoàn cảnh mà hành sự. Mọi người đều điều tức, nên cả đêm gần như chớp mắt đã qua. Hiện tại mọi người mỗi lần bế quan, ít nhất cũng phải mười mấy năm. Sáng sớm hôm sau, khi tia sáng đầu tiên xuất hiện, Nhạc Thành thở hắt ra một ngụm trọc khí, mở to hai mắt. Trong mắt có tinh quang bắn ra, hệt như ánh sao lóe lên vậy. Tới lúc rồi. Nhạc Thành thì thầm, khóe môi nhếch lên mỉm cười, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Trong đại điện, một đám cường giả Hạo Thiên Môn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay cả hai người Long Cát Công Chúa và Xích Ngạo Tuyết cũng đã tới đại điện từ sớm. Hôm nay phải đi bàn bạc với những thế lực khác. Hai người cũng hiếu kỳ muốn tham gia náo nhiệt. Nhạc Thành vốn không muốn đưa hai người cùng đi. Cuối cùng không chịu nổi hai người làm nũng năn nỉ, đành phải đồng ý cho hai người đi theo. Đương nhiên, mấy người Tam Tiêu Tiền Tử, Hồng Y Tiền Tử cũng phải đi theo rồi. Sau khi thu thập một lúc, Nhạc Thành nghiêm mặt dẫn theo đám người làng lễ, linh viên, lang nguyên, huyền tiêu, cửu u song ma, ám ma quân, huyết sát tam cơ, kỳ sơn thất ma, u tuyền tam ma, bạch y ma vương, quỷ thủ ma vương, âm phòng lão ma và sáu cô gái rời khỏi cung điện. Nơi trao đổi nằm ở chỗ khác. Những người còn lại của Hạo Thiên Môn thì đều ở lại cung điện, thực lực quá thấp, đi theo cũng vô dụng, lỡ như có chuyện gì chỉ tổ bị lôi vào thôi. Trong một sơn cốc khổng lồ được núi non vây quanh, ở giữa có một tòa cung điện nguy nga. Nơi này cũng là vị trí nằm giữa nơi bốn thành giao nhau. Lần này thế lực bốn thành trao đổi đã hẹn trước là sẽ tiến hành ở nơi đây. Từng tiếng xé gió bay tới, đúng là đám người Nhạc Thành bay tới trước cung điện trong sơn cốc. Xem ra chúng ta tới sớm nhất rồi. Nhạc Thành tản thần niệm ra thăm dò. Trong cung điện này không có ai. Cung điện này cũng là người của tất cả sơn môn cùng xây dựng mấy ngày trước để bốn thành cùng bàn bạc vấn đề phân phối quyền sở hữu tinh thạch sơn mạch nơi đây. Mọi người cẩn thận. Nhạc Thành thản nhiên nói, hôm nay có thể sẽ có chuyện bất kỳ lúc nào. Trong lòng Nhạc Thành lúc này cũng đã có tính toán. Phía trước chính là ám ma quân. Trên không trung đột nhiên có một tiếng quát lớn vọng tới. Lúc này ám ma quân biến sắc, lạnh lùng nói, đúng là tại hạ. Ám ma quân ở đây kính cẩn trợ Bạch Long Tiên Quân. Ám ma quân vừa dứt lời, trên không trung vốn đang yên tĩnh, đột nhiên có hơn trăm tiếng xé gió vang lên. Quả nhiên là ám ma quân, đã phủ vốn đang cho là ngươi nhìn lầm rồi. Không ngờ lại thật sự là ngươi. Hôm nay ngươi đã thương người của bọn ta, lẽ nào là xem thường Vân Long giáo ta hay sao? Một tiếng cười lạnh từ xa truyền tới, thanh âm không tính đã lớn, nhưng lại vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong sườn cốc. Không giết chết ngay tại chỗ, đã là môn chủ của ta, Vân Long giáo các người, được cho mặt mũi rồi. Trong thế Hạo Thiên Môn ta, Vân Long giáo người sẽ không còn chút mặt mũi nào đâu. Ám Ma Quân hừ lạnh một tiếng, cất tiếng nói. Ám Ma Quân vừa nói xong, hơn trăm đạo thân ảnh đã đáp xuống trước mặt người của Hạo Thiên Môn. Nhạc Thành nhanh chóng dò xét hơn trăm người kia một cái. Lão đạo Thiên Quân Trung Kỳ và mấy cường giả ngày hôm qua đều có mặt trong số đó. Lão đạo kia đang lạnh lùng nhìn mình và ám ma quân, trong mắt đầy vẻ căm thù. Nhạc Thành cũng cười lạnh, cho lão đạo kia một ánh mắt khinh thường. Nhạc Thành đánh giá thực lực hơn trăm người này, tất cả đều là cường giả. Nhìn bên ngoài thì Hạo Thiên Môn tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng trong lòng Nhạc Thành lại không để ý cho lắm. Thực lực của mình cũng không giống như trước kia nữa. Người đứng đầu thân thể cao lớn, toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức ẩm lãnh, mơ hồ lộ ra khí tức ngang ngửa với ma khí trên người ám ma quân. Người này thoạt nhìn chỉ cỡ 40. Nhạc Thành đánh giá người này, biến hóa thần thông thi triển một cái, đã biết rõ thân phận của người kia, đúng là giáo chủ Vân Long giáo Bạch Long Tiên Quân. Thân phận của những người đứng bên cạnh Bạch Long Tiên Quân này, Nhạc Thành cũng tính ra rõ ràng. Trong Vân Long giáo, ngoài trừ Bạch Long Tiên Quân này ra, thì còn có lão đạo ngày hôm qua, tên là Bạch Tổ Tiên Quân. Bên cạnh còn có một lão giả mặc hoàng bào, tên là Bạch Báo Tiên Quân, cũng là tu vi thực lực tiên quân trung kỳ. Hai người là sư huynh đệ với Bạch Long Tiên Quân. Vân Long giáo này có bốn vị tu vi giả tiên quân sơ kỳ, cường giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ 15 người, cường giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ 30 người, tổng cộng là 52 cường giả. Cửu thiên huyền tiên sơ kỳ và đại la kim tiên không ai tới, nhưng chỉ riêng cố thực lực này đã đủ khủng bố rồi. Thực lực của một sơn môn lại cường hãn tới mức này, e là khắp tiên ma giới cũng chẳng được mấy sơn môn như thế. Thực lực cỡ này, chẳng trách liên minh tiền đạo cũng phải nề mặt vài phần. Và ở bên cạnh Vân Long giáo này, còn có người của huyền sơn môn, huyền thủ đạo nhân, hôm qua là người của huyền sơn môn. Nhưng thực lực của huyền thủ đạo nhân này ở huyền sơn môn không tính là gì. Đứng đầu huyền sơn môn lúc này là một lão giả mặc áo xám, tu vi thực lực cũng là tiên quân trung kỳ. Cảm ứng thử khí tức, Nhạc Thanh phỏng chừng hẳn là tiên quân trung kỳ tỉnh phong. Đây là môn chủ huyền sơn môn, huyền linh đạo nhân. Mà huyền sơn môn, ngoại trừ huyền linh đạo nhân này ra, cũng còn ba tu vi giả tiên quân sơ kỳ khác. Cộng thêm huyền thủ đạo nhân thì có tổng cộng 8 tu vi giả cựu thiên huyền tiên hậu kỳ và 20 tu vi giả cựu thiên huyền tiên trung kỳ. Thực lực tổng thể cũng vô cùng cường hãn. Cường giả tiên quân thì có 4 người. Còn có Trần Hư Động, thực lực không kém huyền sơn môn là bao nhiêu. Động chủ Trần Hư Động, Trần Hư Trần Nhân có thực lực tu vi giả tiên quân sơ kỳ, cộng thêm chân linh chân nhân đám Nhạc Thành gặp hôm qua thì tổng cộng có 7 tu vi giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, 18 tu vi giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Thực lực của ba sơn môn cộng lại, Nhạc Thành nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Thực lực của Hạo Thiên môn so ra đúng là thua kém. Cũng may sau khi có Ám Ma quân gia nhập, cộng thêm Lang Lễ và Cửu U Song Ma đều đột phá, mà không gặp tình huống này, Hạo Thiên môn đúng là không có đủ thực lực để nói chuyện. Lúc này Nhạc Thành lại đánh giá Bạch Long Tiên Quân. Sắc mặt của Bạch Long Tiên Quân này vô cùng khó coi. Nhìn thấy thực lực của Ám Ma Quân, cũng là Ma Quân hậu kỳ, thì có vẻ kinh ngạc. Hạo Thiên môn cũng muốn giết người của Vân Long giáo ta. Chẳng lẽ xem Vân Long giáo ta không coi hay sao? Ám Ma Quân, ta thật không ngờ ngươi lại gia nhập Hạo Thiên môn. Chẳng lẽ không lăn lộn nổi trong liên minh ma đạo nữa rồi sao? Bạch Long Tiên Quân nhìn Ám Ma Quân, lạnh lùng nói, ánh mắt đảo qua trên người Nhạc Thành nhưng không thèm nhìn thẳng. Ta gia nhập Hạo Thiên môn thì liên quan gì tới Bạch Long Tiên Quân ngươi? Chỉ sợ là Bạch Long Tiên Quân ngươi muốn gia nhập Hạo Thiên môn, con phải xem môn chủ ta có hứng thú hay không ấy chứ. Không phải ai cũng có thể gia nhập Hạo Thiên môn đâu. Ám Ma Quân cười nói, một Hạo Thiên môn nho nhỏ đã là cái thá gì? Vân Long giáo ta không để trong mắt. Bạch Long Tiên Quân hừ lạnh nói. Nhạc Thành đột nhiên cười lạnh một tiếng rồi đáp, hóa ra Vân Long giáo đều không có mắt, chẳng trách lại vậy. Ngươi cho rằng Vân Long giáo ngươi giỏi giang hơn người ta lắm chắc. Nhạc Thành nói chuyện không xem Bạch Long Tiên Quân ra cái gì, nhưng Tiên Quân hậu kỳ, Nhạc Thành lúc này đúng đà không để vào mắt thật. Bạch Long Tiên Quân lạnh lùng nhìn Nhạc Thành một cái, trong mắt tràn ngập hàn ý, hừ lạnh một tiếng rồi nói, người chính là kim giáp chiến thần Nhạc Thành có đúng không? Tu vi tiên quân sơ kỳ, ở đây nào tới lượt người lên tiếng, đừng tưởng rằng có hậu đai là có thể ngang ngược không xem ai ra gì. Lời vừa dứt, Bạch Long Tiên Quân này đột nhiên đánh pháp quyết ra, tay phải ngưng tụ thành một nắm đấm phát ra cương khí mãnh liệt, bay thẳng tới chỗ Nhạc Thành. Một quyền này dường như Bạch Long Tiên Quân đã có chuẩn bị từ trước, quyền ấn trực tiếp xuyên qua không gian, tạo thành từng gợn sóng không gian lan tỏa khắp không trung. Quyền ấn lướt qua, tạo thành từng dòng xoáy không gian, xung quanh giống như có từng cơn lốc dữ dội xuất hiện. Trong mắt của Nhạc Thành đầy hàn ý lóe qua, cười lạnh một tiếng, sắc mặt không hề biến đổi, thân hình vẫn đứng im tại chỗ, lù lù bất động. Quyền ấn còn chưa đánh tới chỗ Nhạc Thành, thì Ám Ma Quân đứng phía trước đã lạnh lùng giơ tay lên. 10 đạo ma khí đen kịt đột nhiên bắn ra từ trong 10 ngón tay của hắn. Đáy mắt đã bẻ gãy một mảnh không gian bao vây bên ngoài quyền ấn của Bạch Long Tiên Quân. Chỉ thấy 10 đạo ma chỉ liên tiếp nổ tung giữa cường khí. Mỗi lần nổ một cái thì không gian sẽ trực tiếp chấn động một lần. Từng cái nứt không gian lan tràn, kích cỡ dòng xoáy từ quyền ấn của Bạch Long Tiên Quân cũng càng lúc càng nhỏ. Đợi tới khi tiếng nổ thứ 9 vang lên, dòng xoáy từ quyền ấn của Bạch Long Tiên Quân cũng trực tiếp tan biến giữa không trung. mà đạo ma chỉ cuối cùng cũng đột nhiên xé rách không gian, đánh về phía Bạch Long Tiên Quân nhanh như chớp. Mặt tay ma chỉ sắp bắn tới, Bạch Long Tiên Quân xa sầm mặt, giống như không ngờ thực lực của ám ma quân lại cường hãn như thế, cũng không dám sờ sẩy. Tay trái cũng đánh ra một đạo quyền ấn, hai đòn công kích va chạm với nhau, không gian bị xé rách ra. Bạch Long Tiên Quân, người đúng là chán sống rồi. Ám ma quân lạnh lùng nói một tiếng, mà khi quanh thân lại tăng vọt lên, cũng nhanh chóng bắt pháp quyết, muốn tính sổ với Bạch Long Tiên Quân. Ám ma quân, bỏ đi. Nhạc Thành nói, cười lạnh nhìn Bạch Long Tiên Quân, thâm niệm đảo qua. Nhạc Thành đã biết có gần 200 người đang nhanh chóng đi tới đây. Nhạc Thành cũng không định bỏ qua cho Bạch Long Tiên Quân này, nhưng bây giờ chính sự quan trọng hơn. Bạch Long Tiên Quân này muốn đối phó lúc nào cũng được. Trong nháy mắt, vô số tiếng xé gió vang lên bên tai, có thêm gần 200 đạo thân ảnh đáp xuống trước cung điện trong sơn cốc. Ánh mắt của Nhạc Thành nhìn thẳng tới, biến hóa thần thông thì triển ra trong phòng suy tính. Người của Tiên Đô Thành và Tiêu Giao Thành đều đã tới đầy đủ. Nhìn kỹ một lượt, Nhạc Thành cũng phải kinh ngạc. Người của Tiên Đô Thành và Tiêu Giao Thành tới đây lần này gần như đều ngang ngửa với cường giả Thượng Nguyên Thành.